Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, rút thăm. Khi Lâm Hiên xuất hiện ở giữa quảng trường lúc, mọi người lại lần nữa lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, tự hồ mới cách biết canh giờ sẽ trở lại. Cảm giác giống như là ra ngoài tán cái bước giống như. Lăng Thiên bọn họ đều còn chưa có trở lại. Lâm Hiên so với lần trước 10 trận chung kết khảo hạch, đều phải khoái thượng rất nhiều. Đây là ưu thế tuyệt đối, để cho bọn họ đều cảm thấy chết lặng. Thực sự là nhất minh kinh nhân a, vẫn duy trì cực cao tiêu chuẩn vẫn cuồng trùng. Đây là luyện linh kỳ đỉnh phong yêu thú. Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong ném ra yêu thú kia. Thi thể, chứng minh bản thân thật hoàn thành. Thanh Phiêu Vân liếc mắt nhìn, mới gật đầu nói, dạ, đây là chúng ta bỏ vào yêu thú. Ngươi rất hoàn mỹ đi qua khảo hạch, mắc điểm, bên trong yêu thú bọn họ đều là đã làm ký hiệu. Nếu như ở bên ngoài liệp sát một đầu luyện linh kỳ đỉnh phong yêu thú, sau đó tiến vào khảo hạch, chẳng phải là lộn xộn. Tất cả mọi người rút ra ngụm khí lạnh, đối với lần này vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Cảm giác đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối giống như. Lâm Hiên nhìn mọi người biểu tình, cảm thấy rất hài lòng. Hắn chính là muốn cao điệu hành sự, khiêm tốn như trước không có tác dụng gì. Nên khiêm tốn liền khiêm tốn, nên cao điệu nhất định phải cao điệu. Huống hồ muốn trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định phải cao điệu. Không có năng lực ai sẽ thu làm đệ tử nòng cốt. Có thể biểu hiện ra tương ứng tiềm lực, làm sao sẽ cung cấp tài nguyên? Lúc trước Thanh Lưu Vân chính là như vậy, bằng mạnh tư thế xông lên, thậm chí còn tự nghĩ ra Thanh Vân Bộ, bật người để cho hắn trở thành đại trưởng lão, còn có thể trở thành Thanh Thành phủ phủ chủ đời kế. Đây chính là cao điệu chỗ tốt, biểu hiện ra tương ứng tiềm lực, liền có thể có được tương ứng tài nguyên, càng có thể đạt được càng cao địa vị, còn như những cái được gọi là khiêm tốn. Đều là giả khiêm tốn, là thật bạo phát đều không bạo phát ra được. Ngươi là làm sao có thể nhanh như vậy tìm tòi ra yêu thú này đây? Thanh Phiêu Vân dò hỏi, lúc này tất cả ánh mắt đều theo dõi hắn, muốn từ trong miệng hắn tính ra đáp án, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có kinh người gì năng lực, có thể nhanh chóng tìm được những thứ này yêu thú. Đương nhiên, nếu như bí mật nói, có thể không cần phải nói đi ra. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thanh Phiêu Vân ngẫm lại bổ sung câu. Mỗi người đều lưu lại một chút con bài chưa lật. Đây chính là hắn ưu thế. Nếu như nói ra thì không phải là ưu thế. Lâm Hiên cười cười. Chỉ mình suy nghĩ nói. Ta là văn lộ sư. Linh thức tương đối mạnh. Sở dĩ rất dễ dàng liền lục soát đi ra. Còn như tranh đấu kết quả, cũng không cần nói đi. Câu trả lời này không chê vào đâu được. Rất nhiều muốn nghe bí mật đệ tử, đều lộ ra uể oải biểu tình đến. Người nào không biết linh thức mạnh nói rất có ích lợi. Nhưng vấn đề là lấy bọn họ tu vi. Linh thức đã định trước chẳng mạnh đến đâu. Phương pháp bây giờ là cung cấp đi ra. Nhưng bọn hắn có thể không học được. Văn lộ sư có thể nhập môn. Nhưng muốn học đến cao cấp, liền một chuyện khác. Chợt Lâm Hiên không đi quản những thứ khác nữa, người thảo luận chút gì. Đà tọa hạ xuống khôi phục lại nguyên lực. Kim Long Vương linh hồn phụ thể. Tiêu hao vẫn đủ đại. Nhất là duy trì liên tục thật lâu. Mọi người thấy hắn đà tọa khôi phục lúc, mới thở phào. Xem ra Lâm Hiên còn chưa phải là vô địch. Vẫn còn cần khôi phục nguyên lực. Hắn dĩ nhiên không phải vô địch. Nguyên lực vẫn có hạn độ. Vô hạn nguyên lực nói. Đã sớm vẫn mở ra linh hồn phụ thể trạng thái. Theo tu vi đề thăng, nguyên lực dung lượng đi theo đề thăng. Nhưng tiêu hao nguyên lực ngược lại càng nhiều. Chủ yếu là càng cao tu vi, là có thể phát huy ra linh hồn càng mạnh hiệu quả. Sở dĩ tiêu hao vẫn luôn rất kinh người. Thời gian đảo mắt trôi qua, Lăng Thiên rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn chứng kiến Lâm Hiên sớm đã ngồi ở chỗ kia đà tọa lúc. Bộ mặt hơi vừa kéo, có thể nói cái gì đó, liền ném ra một đầu luyện linh kỳ đỉnh phong yêu thú. Chứng minh bản thân liệp sát thành công, theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người trở về. Để cho Lâm Hiên có vài phần giật mình hay là Trần Chí Quyền cùng Tương Nguyên nhóm thứ ba trở về. Chỉ là bọn hắn cực kỳ chật vật, đều đã bị không nhẹ tổn thương. Bộ dáng này để cho Lâm Hiên trong lòng nghĩ cười. Càng là vì thực lực bọn hắn cảm thấy vài phần kinh ngạc. Xem ra hai người bọn họ phối hợp lại, có thể mở một đường máu đến. Chỉ là bọn hắn trên thân đều chịu không nhỏ thương thế. Rất nhiều đệ tử đều rất không giải thích được. Những người khác đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có bọn họ thụ thương. Bọn họ cũng không còn giải thích chút gì. Chỉ có thể làm ngậm bồ hòn đến ăn. Nếu như điều tra ra được, tối đa chính là bọn họ bản thân tìm đường chết a. Tiểu tử này, vậy mà không có việc gì. Trần Chí Quyền than ngồi dưới đất. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Đoán chừng là tham gia không dưới một trận. Nội dung khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ tiến hành cuộc kế tiếp. Cũng sẽ không cho nhiều lắm thời gian nghỉ ngơi. Xem chính là từ thân năng lực khôi phục. Còn có thực lực bản thân. Hai người bọn họ đều dùng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Hiên. Nội tâm lại không nghĩ ra. Lâm Hiên tại sao sẽ không sao? Hơn nữa những yêu thú kia còn tự động hướng bọn họ bên này nhào lên. Bọn họ không được liên tưởng đến là Lâm Hiên thao túng. Đây quả thực là nói đùa. Hiện nay còn không có gặp qua ai có thể khống chế một nhóm lớn điên cuồng yêu thú đi công kích. Những người khác, sở dĩ không có hoài nghi đến Lâm Hiên trên thân. Tối đa chính là hoài nghi hất ra bột phấn. Có phải hay không đính vào trên người mình. Thứ này vô sắc vô vị. Chỉ có yêu thú mới có thể ngửi được mùi vị. Sở dĩ bọn họ mới dám tùy ý giải ra. Mà không sợ bị điều tra ra. Lâm Hiên tuyển chọn coi nhẹ. Bất quá dưới mắt xem ra Trần Chí Quyền là có thể tiến nhập tiền tứ. Hắn vốn có thứ tự chính là đệ tam. Bởi Lâm Hiên gia nhập vào. Mới để cho hắn bị chen đến đệ tứ. Sở dĩ hắn thực lực hay là rất mạnh. Chờ sẽ muốn là hai người đối chiến. Lâm Hiên khả năng liền kiếm. Dễ dàng miểu sát. Dù sao Trần Chí Quyền bị thương. Nhất định chính là tiễn thứ tự qua đây. Làm sơ nghỉ ngơi sau. Rốt cục đến vòng khảo hạch kế tiếp. Đây là cuối cùng khảo hạch. Top 4 chia ra làm Lâm Vân Long, Lăng Thiên, Lôi Chiến Thiên cùng Trần Chí Quyền. Còn lại không tham ngộ thêm quyết đấu. Thanh Thành Phủ như thế quy định đều là tốt cho bọn họ. Nếu như thực lực bọn hắn rất mạnh nói, cũng sẽ không là loại này thứ tự. Lên sân khấu nói, chống lại tiền tứ chính là muốn chết thôi. Sở dĩ vì tiết kiệm thời gian, cũng chỉ để cho tiền tứ để chiến đấu. Ở tiên bố ra sau, tất cả mọi người là lắc đầu. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Lâm Hiên sẽ thu được cao nhất phân. Đây thật là thật không ngờ. Đương nhiên cao nhất phân cũng không có quá nhiều hàm nghĩa. Chân chính quyết định thắng bại là cuối cùng quyết đấu. Còn lại cãi cọ nhiều lắm. Vô luận điểm cao tới đâu. Nếu như quyết đấu thua, đồng dạng sẽ đội sổ. Phía trước khảo hạch, chỉ là vì tiền ra phía trước 4 người thôi. Cũng không phải nói điểm vô ích. Chỉ ít tiềm lực là tất cả người hữu mục cộng đổ. Hiện tại các ngươi 4 người rút thăm. Tiền ra đối thủ mình. Thanh Phiêu Vân xuất ra 4 cái cây thăm bằng trúc đưa lên. Trên đó viết số thứ tự. Khi bọn hắn đều hút xong sau, Lâm Hiên phát hiện mình là số 4. Ừ, các ngươi đối thủ là Nhất Hào đối đầu số 3. Số 2 đối đầu số 4. Thanh Phiêu Vân giải thích. Ta đối đầu số 2. Lâm Hiên dương mắt vừa nhìn. Đón nhận là Lôi Chiến Thiên tràn ngập chiến ý ánh mắt. Nhìn xuống đi. Phát hiện trong tay hắn trên cây thăm bằng trúc liền viết số 2. Rất đáng tiếc không có đối với ở trên Trần Chí Quyền. Mà là chống lại bá đạo như sấm Lôi Chiến Thiên. Cái này coi như có vẻ tương đối vướng tay chân. Vốn có nghĩ ngược một bả Trần Chí Quyền. Thật đáng tiếc nguyện vọng này thất bại. Convert by King Killer. Hết chương.